Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, giản yêu, đơn sống chết tàn khuyết, chương 236, giản yêu, đơn sống chết, tàn khuyết, chương thứ 3 đưa lên, giữ gốc thành công, bần đạo tiếp tục gõ chữ đi, xin mời các vị thư hữu chính bản đặt duy trì. Cảm ơn nhiều, nhìn các đạo hữu. Các thư hữu tại Quốc Khánh Holiday trong đó đọc sách đọc được khoái trá. Chơi đùa chơi được khoái hoạt. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Bây giờ còn không phải lúc, nếu như mình cứ như vậy nhảy vào bên trong diễn võ trường lời nói. Chỉ sợ nếu không mấy phút đồng hồ, chính mình đã bị này một ít khí yêu loạn thương loạn đao phân thi. Bên trong khí yêu không nói số lượng. Đã nói thực lực, cũng rất cường đại, tuy nói không dám đem thuộc tính dò xét ném đi qua. Nhưng vệ tiểu bắc tinh tế quan sát đã qua, này một ít khí yêu bên trong yếu nhất chỉ sợ đều có ba tinh bình thường đã ngoài thực lực. Về phần chiếm cứ bên trong diễn võ trường tâm vị trí này thanh phi dực bảo kiếm. Chỉ sợ không dưới ba tinh khủng bố, về phần rốt cuộc là sinh vật gì đẳng cấp. Liền không được biết rồi, đi vào bên ngoài diễn võ trường, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng lướt qua vôi tuyến, đó là thấy hoa mắt, lập tức liền xuất hiện ở bên ngoài diễn võ trường tương đối tới gần vị trí trung tâm ni lúc này. Đây cùng trước hai lần đều không giống với, chẳng những xuất hiện vị trí bất đồng, mà ngay cả những hình người kia cọc gỗ cũng biến thành bất đồng lên. Vệ tiểu bắc mới vừa xuất hiện. Mở to mắt, liền nhìn đến những hình người kia cọc gỗ đều đứng thẳng lên. Đầu lâu chuyển hướng về phía chính mình. Ngay sau đó, khoảng cách vệ tiểu bắc gần nhất hình người cọc gỗ liền chủ động hướng vệ tiểu bắc bắt đầu công. Kích, hô, hai chỉ đầu gỗ cự quyền mang tiếng gió liền từ hạ hướng vệ tiểu bắc đỉnh đầu đập xuống. Mặt đối với người này hình cọc gỗ chủ động công kích. Vệ tiểu bắc hơi rút lui hai bước. Một quyền liền đập xuống tại vệ tiểu bắc trước người trên mặt đất. Bắn lên một mảnh toái bùn. Đến lúc này, vệ tiểu bắc mới vừa rồi tại trước ngực tiểu túi bách bảo lên vừa sờ. Lập tức một thanh ba thước có thừa đại thương liền xuất hiện ở trong tay. Cao thét một tiếng, liền hướng cái kia hình người cọc gỗ đâm tới. Phốc, mũi thương đâm vào hình người cọc gỗ trước ngực. Lập tức liền giống như cắm vào đậu hủ. Đem đầu gỗ kết cấu trước ngực phá vỡ, trong nháy mắt liền đem cái kia hình người cọc gỗ đâm cái đối tâm mạc. Thanh sắc chất lỏng thuận miệng vết thương chảy ra, đảo mắt liền bị đầu thương hút thu vào, tầng kia nguyên vốn đã biến mất đám xương lần thứ hai hiện lên. Mang theo từng tia thanh sắc, đại thương vừa kéo, hình người cọc gỗ rồi ngã xuống. Một quả to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim lập tức liền từ miệng vết thương hiện lên đi ra. Vệ tiểu bắc hướng phía trước vọt một cái, tránh thoát từ phía sau đập tới quyền đầu, thuận thế đem mộc nhân trái tim thu nhập tiểu túi bách bảo chung. Vệ tiểu bắc trước liền sử dụng tới một lần mộc nhân trái tim. Hiệu quả thật không tệ, đã những người này hình cọc gỗ dám can đảm chủ động công kích chính mình. Như vậy chính mình cũng không ngại nhiều đánh chết một ít. Xoát xoát điểm tiến hóa, song song, thu thập một ít mộc nhân trái tim môn sơ phải biết rằng, vệ tiểu bắc chuẩn bị chờ hai cái đồ đệ tăng lên tới hai tinh chi hậu. Cho bọn hắn dùng này mộc nhân trái tim môn sơ nếu quá sớm cho hai người dùng lời nói. Rèn luyện hiệu quả liền muốn kém hơn rất nhiều, qua tay một thương. Một đầu hình người cọc gỗ bị mũi thương xuyên suốt gáy. Tương tự thanh sắc chất lỏng toát ra, bị đầu thương hấp thu. Bất quá mộc nhân trái tim lần này chưa từng xuất hiện. Chính mình này bạch phụ đại thương chi hậu, vệ tiểu bắc đối phó những thứ này gần chính là dựa vào thân thể chắc chắn mà người mạnh mẽ hình cọc. Gỗ liền rất dễ dàng, dù sao tốc độ của bọn họ quá chậm, hơn nữa động tác mất linh sống. Rất khó tránh thoát đại thương đâm tới. Tại vệ tiểu bắc trước mặt, những người này hình cọc gỗ uy hiếp ngược lại nếu so với thiểm thực giả kém hơn rất nhiều. Tại liên tục đánh chết 8 con hình người cọc gỗ, thu hoạch hai quả mộc nhân trái tim. Kia bên trong diễn võ trường cửa gỗ chợt mở ra. Trong nháy mắt một đạo diễm lệ hồng quang liền từ mở ra cửa gỗ bên trong nhảy lên ra. Lướt qua mấy chục thước khoảng cách liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thường đều rất khó nhìn rõ sở này vật thể hình thái. Nhưng Vệ Tiểu Bắc làm mất đi vật ấy nhảy lên ra thời gian. Liền thấy rõ ràng, đó là một cây màu đỏ rực ràn. Trong nháy mắt này, đã gặp qua là không quên được cùng tinh vi tính toán song song khởi động. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhất thời hiện ra cùng này giàn có liên quan trí nhớ đến. Này giàn chính là thập bát loại binh khí bên trong roi một loại. Bình thường tình huống sử dụng đồng hoặc là thiết chế thành. Giống nhau cứng rắn roi, nhưng giàn thân không lễ, giàn bưng không the thế, giàn thể cắt đứt mặt phi ao hình vuông, từ phía có tảo, có lăng, cho nên có chỗ lõm giản danh xưng. Này binh khí dài chừng một thước hai, thuộc binh khí ngắn, không phải lực lớn chi người không thể vận dụng tự nhiên. Lực sát thương cực kỳ khách quan, mặc dù cách thiết giáp cũng có thể đem người đập chết. Đại danh đỉnh đỉnh đòn sát thủ, đó là tùy đường năm trong vòng, đại tướng Tần Quỳnh sử dụng chi sát chiêu tát thủ giàn. Giản hạ giết giết cường tướng vô số, truyền lưu đến nay liền được xưng là đòn sát thủ, nhưng có một chút, này giản đa số đều là song giản dùng chung, cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức đã đem tính cảnh giác tăng lên mấy lần không dứt. Điều này cũng làm cho là tinh vi tính toán khởi động chỗ tốt rồi. Nếu đổi thành bình thường, Vệ Tiểu Bắc có khi sẽ bỏ qua một ít chi tiết. Đại thương đãng ra, mũi thương lay động, đem kia bay tới giản đều bao phủ trong lúc, chỉ cần tại mũi thương lay động trong phạm vi, kia giản nhất định sẽ trung thượng một thương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng, này giản sẽ như thế linh hoạt, trong nháy mắt đó là tốc độ vừa chậm, một cái chuyển biến liền hiện lên mũi thương phạm vi, hoành lên một giản liền đánh vào trên cán thương, loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn. Chấn động Vệ Tiểu Bắc hai tay run lên, ít có thể đem cầm đại thương, mà kia hồng sắc giản không chút nào nửa điểm dừng lại. Thuận cây thương liền hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đau đầu nhất cho dù cùng khí yêu tác chiến. Những thứ này khí yêu mỗi người hình thể hoặc là hẹp dài, hoặc là nhỏ hẹp, thân thể cứng rắn vô cùng, tương đối tại thiểm thực giả. Hình người cọc gỗ những thứ này đối thủ mà nói, liền hai chữ hình dung, xảo quyệt, đổi thành đương khang, thạch tượng quỷ những quái vật này. Vệ Tiểu Bắc đã sớm ở tại mặc trên người ra mấy cái lỗ thủng. Oanh, bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không để cho này giản dễ chịu. Đại thương mạnh mẽ rung động, liền đem kia giản chấn động lộn nhào bay ra ngoài. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi một cái thuộc tính dò xét ném tới. Tính danh, giản yêu, đơn sống chết, tàn khuyết, chủng tộc, khí yêu giới tính, không tuổi, sinh vật đẳng cấp, ba tinh bình thường thuộc tính. Khí yêu thuộc tính quân trị giá là, che chắn, kỹ năng, tần gia giản pháp chi tát thủ giản, tàn khuyết, sắt đá chi tâm, chịu bất luận gì ảo thuật ảnh hưởng, che chắn tuyệt đại bộ phận dò xét. Miễn dịch hoảng sợ chờ mặt trái cảm xúc, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, nhìn đến này thuộc tính biểu, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút kinh dị, tương đối tại kia thiên hoa bản phủ, này giản yêu rõ ràng nhiều ra một cái tần gia giản pháp chi tát thủ giản kỹ năng. Trước đã nói, này tát thủ giản tại hoa hạ dân gian là cực kỳ nổi danh chiêu số. Đương nhiên, cũng biết là Tần Quỳnh sử dụng song giản chiêu thức, nhưng ai cũng không thấy qua, nhưng ngẫm lại xem chỉ biết một chiêu này lợi hại, về phần mặt sau tàn khuyết, cùng với này đơn sống chết, tàn khuyết, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có thể hiểu được, này giản yêu chỉ có một con, cho nên có đơn sống chết, tàn khuyết giới thiệu, mặt khác này tần gia giản pháp chi tát thủ giản, tàn khuyết. Có thể cũng là bởi vì giản không thành đôi nguyên do. Nếu không thì, chỉ bằng so với đánh mạnh kỹ năng cao lớn lên rất nhiều tần gia giản pháp chi tát thủ giản. này giản yêu sinh vật đẳng cấp thế nào cũng không thể chỉ có ba tinh bình thường trình độ. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi thả lòng, nhưng những trận chiến đấu tiếp theo, khiến cho Vệ Tiểu Bắc minh tái một chút, mặc dù là chỉ một dữ giản yêu cũng rất lợi hại. Bị Vệ Tiểu Bắc dùng thuộc tính dò xét ném đi, này thanh màu đỏ rực giản nhất thời thân thể đồng nhất. Dường như trong thân thể chui vào côn trùng một dạng không thoải mái. Sau đó liền hướng Vệ Tiểu Bắc thẳng nhào tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, trên thực tế này thuộc tính dò xét tại tất cả năng lực bên trong được cho giai vị tối cao. Nó là đối với sinh vật bản chất phân tích, mặc dù là không có thể đem giản yêu toàn bộ thuộc tính liền điều tra ra. Nhưng ít ra chạm tới này sinh vật bản chất, cho nên đối mặt này thuộc tính dò xét dò ngó, toàn bộ sinh vật đều biết không tự chủ được sinh ra một loại quỷ dị khó chịu. Hoành hoành hoành, liên tục ba giản hạ xuống, đập được Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương gần giống như lập tức sẽ gãy giống như vậy. Đung đưa không ngừng, thái khó đối phó, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt âm trầm như nước, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại đây giản yêu thân lên. Ánh mắt không chút nào dám có nửa điểm phân tán, mặc dù là này một ít người nhào lên hình cọc gỗ. Vệ Tiểu Bắc đều không có phút nửa điểm thần đi ra ngoài. Cần chính là dựa vào thân thể đối ngoại giới nguy hiểm biết trước tiến hành né tránh. Chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào Vệ Tiểu Bắc bị áp chế trạng thái. Kia giản yêu mỗi công kích 3 lần, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chính là đâm ra một thương. Hơn nữa còn cần nhanh chóng thu hồi, để phòng ngừa bị kia giản yêu công kích cây thương. Nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc hai tay hổ khẩu đã nổ tung, tiên máu nhuộm đỏ cây thương. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục hiện tại đủ mạnh, gần hổ khẩu lên một chút miệng vết thương, rất nhanh liền cầm máu nhanh chóng khép lại. Thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc bằng vào tinh vi tính toán, dần dần nắm giữ kia giản yêu công kích đường bộ cùng phương thức. Trên thực tế, này giản yêu công kích phương thức cùng đường bộ đều có điều khô khan. Tới tới lui lui liền như vậy hơn 16 lộ, nhưng bởi vì tốc độ kia rất nhanh, thêm nữa hình thể ưu thế, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có chút không tốt lắm chống đỡ. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc nắm giữ này công kích đường bộ cùng phương thức chi hậu, rất tốt đối phó hơn nhiều. Oanh, một tiếng kim trúc kịch liệt va chạm mang đến tiếng vang truyền ra. Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương lần đầu tiên thành công công kích được giản yêu thân thể. Tại kia bóng loáng vô cùng giản trên người lưu lại một đạo nhợt nhạt lao ngân. Chịu đến công kích, kia giản yêu hình như nổi giận, tiếp tục đánh mạnh, thậm chí còn đều biết lần, nện ở Vệ Tiểu Bắc người bên cạnh hình trên cọc gỗ. Đem đập được thiếu cánh tay gãy chân, nhắc tới những người này hình cọc gỗ coi như là ngã tám đời đại môi. Nguyên bản tại bên ngoài trên diễn võ trường đợi đến hảo hảo. Bị Vệ Tiểu Bắc vài lần sát lục, số lượng từ hơn 100 giảm bớt đến bây giờ không đủ 50. Cố tình hiện tại lại bị giản yêu ngộ thương, bất quá những người này hình cọc gỗ đầu óc cũng không tốt lắm xứ. Vẫn như cũ hướng Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, ngược lại giúp Vệ Tiểu Bắc chặn không ít công kích, chiến đấu từ từ tiến vào gai cấn. Vệ Tiểu Bắc tuy nói cho đến bây giờ đều không có bị kia giản yêu đánh trúng. Nhưng trong tay đại thương thỉnh thoảng truyền đến chấn động kịch liệt. Đã để cho song trưởng cơ nhục kéo thương sưng đỏ, mà giản yêu thân lên cũng là che kín vết thương, mặc dù nói không có bị đại thương xuyên suốt. Nhưng dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, chỉ sợ cũng không xa, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đã đem tường vây một phòng thụ nhân cây non đánh chết hơn phân nửa. Một biên chỉ huy này một ít cây non, Tang Thi khuyển tiếp tục thanh tiễu đi xuống, một bên thì không ngừng chú ý Vệ Tiểu Bắc bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vệ Tiểu Bắc lúc này tình cảnh quá nguy hiểm mần ni cái kia thật dài dàn. Gần giống như phi kiếm giống như vậy, tại giữa không trung qua lại bốc lên xuyên qua, người bên cạnh hình cọc gỗ hơi bất cẩn một chút, đã bị đánh cho thiếu cánh tay gãy chân, chưa xong còn tiếp, vkvkvk,